Dù như là chồng mình thấy vợ mình giúp người bạn 500-300 đô mà vài lần như vậy họ sẽ nóng ruột. Rồi hoặc là thậm chí mình giúp gia đình mình đi cũng vừa phải thôi, chứ ăn bố mẹ là mình cần phải lo. Nhưng mà nếu mà bố mẹ có anh em đông ở Việt Nam thì phải chia nhau mà lo. Đằng này anh nói là đổ hết lên đầu của chị. Thảo Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mời quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng. Và một lần nữa mời quý vị gặp gỡ chị Trung Ngọc Nhi. Thân Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và chào quý vị. Kính thưa quý vị khán giả ở show truyền thông và cộng đồng, Thân Thảo và chị Trung Ngọc Nhi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin rất hữu ích về làm đẹp, những thông tin rất hữu ích về sức khỏe. Và ngày hôm nay chúng tôi lại mở ra một chương trình mà quý vị đã yêu thích rất là nhiều, đó là chương trình về những cư xử trong cuộc sống. Và đề tài mà Thanh Thảo và chị hay nói đến vẫn là những cái đề tài về gia đình, vợ chồng. Thấy chị ha, mình đã nói rất nhiều và những cái chương trình đó chúng ta được phản hồi rất là tốt từ các cô, các anh, các chị. Hôm nay một vấn đề rất là nhạy cảm mình muốn mở ra. Có lẽ là trong cuộc sống á, ngoài cái vấn đề mà con cái, vợ chồng hay tranh luận về nuôi dạy con cái, hay tranh luận về vấn đề chăm sóc cha mẹ, thì một trong những cái đề tài mà Thanh Thảo thấy á, mà vợ chồng cũng dễ có những cái ngăn cách với nhau, đó là vấn đề chi tiêu. Chi tiêu chúng ta nói về vấn đề chi tiêu mà người vợ mua sắm chi đó cũng khó khăn, hay là người chồng muốn làm một cái gì đó cho mình cũng khó khăn. Thì một cái điều mà cộng đồng người Việt mình rất là dễ gặp, đó là chúng ta thường xuyên hay có những cái ý tưởng là chúng ta cần phải giúp đỡ người thân của mình ở quê nhà. Và đó cũng là một chủ đề nhạy cảm. Thưa chị, thật sự ra đó là Ngọc Nhi cũng có nhận được rất là nhiều email cho riêng cho chị và tâm sự về vấn đề gửi tiền Việt Nam. Thì thưa quý vị, cách đây khoảng 7-8 ngày, Ngọc Nhi có một người anh ở trên Nam Cali đó, thì ảnh gọi cho Ngọc Nhi, ảnh mới nói rằng là ảnh buồn quá. Ảnh mới vừa gây với vợ ảnh xong, tại vì ảnh thân với Ngọc Nhi là khoảng 17-20 năm rồi, hai vợ chồng hết, anh chị lớn tuổi rồi, thì mới hỏi chuyện gì thì ảnh mới nói rằng là anh mới phát hiện ra đó là chị gửi tiền ở Việt Nam đó vô tội vạ suốt hình như là sau Covid tới bây giờ. Chị mới nói là chắc là gia đình khó khăn, thì anh nói không, anh nói là anh rất là tin tưởng chị nhưng mà gia đình không có khó khăn. Thì như là cháu rồi xin tiền mua chiếc xe Honda mới, đổi xe Honda mới, rồi bố mẹ nó là bố mẹ anh hồi nào anh với vợ anh lâu cách công khai, đó là trách nhiệm của anh và vợ anh, anh không có hề nói tới bố mẹ lớn tuổi rồi. Nhưng mà gia đình của chị có rất nhiều anh chị em mà chị thương gia đình, với lại là có mình chị nước ngoài thôi, cho nên là cái chữ Việt Kiều nó nặng lắm. Thì Thảo biết là anh nói là cháu mua xe, cháu đóng tiền học, cháu đổi điện thoại, rồi đứa này là xin đi du lịch Thái Lan với gia đình, đó là những đứa cháu không, rồi anh chị xin làm hàm răng sứ, anh kể cũng nghe hết, một hàm răng sứ Việt Nam mấy chục triệu, đó. Thì tất cả mọi thứ đều vợ anh thì đều cán đáng, có nghĩa rằng không nỡ từ chối, mà anh nói rằng phải chi mà nghèo đó để mà cần tiền đi bệnh viện hay là cần tiền đóng tiền học hay là trị bệnh anh không tiếc. Nhưng mà anh buồn là chị thương một cách mù quáng. Thì anh mới nói với chị thì chị lại gây là tại vì chị thương gia đình chứ đâu có nuôi trai đâu. Cái anh nói rằng không, thương gia đình khác mà dung túng gia đình lợi dụng khác. Những cái đó không cần thiết đó, thì đó là vấn đề mà anh với chị gây gỗ và đã một tuần không có nói chuyện rồi. Thì anh mới file down ra đó là anh đi ra chỗ gửi tiền và anh có số phận của chị. Thì anh thấy dường như là mỗi tháng luôn đó em, chị đều gửi cho 2-3 người nhưng mà không có nhiều. Một người thì 200-300 đó, rồi tính là một tháng là 500-700 đô, tại vì là chị anh làm khá lắm. Rồi chưa kể là những người bạn của chị cũng là những người chủ nhà hàng, hai vợ chồng cùng là bao nhiêu năm khó khăn mới là có tiền, rồi bây giờ thì ở gia đình Việt Nam cứ bữa nay sửa nhà mốt đổi xe là không có chịu được. Cho nên đó là vấn đề mà anh với chị gây gỗ nhau. Thì chị mới nhắc là như vậy, là mấy năm trước đó ông gửi tiền Việt Nam ai nói ông. Thì anh mới nói là anh giật mình lại, là thật sự là cái lý do là như vậy, em gái của anh nó lấy chồng, thì anh phải chốt số tiền để đám cưới cho đứa em gái nó nở mặt nở mày. Rồi bố mẹ lại xin tiền mua nữ trang kia nọ nữa, thành ra cái năm đó anh gửi hơi nhiều để mà lo đám cưới thì có một lần một thôi. Rồi mới nghĩ đến những người bạn của anh, nhiều khi đi uống cà phê đó Thảo, mấy ông tâm sự nói làm lương nhiêu đó, ra vô đó tài khoản vợ quản lý hết à, má tao xin có mấy trăm đồng bạc mà nó nặng nhẹ tao. Rồi vợ chồng gây lộn. Thì phụ nữ mình thường thường là người nắm cái account cán cân tài chính cho chồng, đa số 100%. Thì mình thương gia đình thì chắc anh cũng thương gia đình, mình không có nói, nhưng mà có những trường hợp đó quý vị, các anh và các chị gửi tiền giúp bạn, bạn bè mượn giúp bạn rồi nó không có trả. Rồi có những lúc thiếu hụt thì nhiều như là chồng mình thấy vợ mình giúp một người bạn 200-300 đô mà vài lần như vậy họ sẽ nóng ruột. Rồi hoặc là thậm chí mình giúp gia đình mình đi cũng vừa phải thôi, chứ ăn bố mẹ là mình cần phải lo, nhưng mà nếu mà bố mẹ có anh em đông ở Việt Nam thì phải chia nhau mà lo. Đằng này anh nói là đổ hết lên đầu của chị. Đó, rồi đó là một cái vấn đề mà anh chị đã một tuần không nói chuyện với nhau. Và cũng có nhiều gia đình đó quý vị, đã đi đến ly hôn không đáng vì cái tôi của mình là sao anh lo gia đình anh được, tôi lo không được. Đó là một cái mà mình chúng ta cần suy nghĩ lại, phải thực tế hơn, giúp gia đình là đúng, nhưng mà hãy giúp thực tế và giúp đúng. Giúp hợp lý. Hợp lý, đúng rồi. Tức là thấy rõ ràng rằng là cái chuyện mà mình gửi tiền về để mình giúp gia đình mình ở Việt Nam, theo cá nhân Phan Thảo nghĩ, đó là một điều đúng. Đúng, vậy. Nhân văn. Thứ nhất, đó là người thân của mình. Thứ hai là người thân của mình ở quê nhà có thể sẽ không đủ điều kiện để kiếm tiền như mình ở Mỹ. Tuy nhiên, mình hãy giúp thật là hợp lý, cần thiết. Nó là nó đã hay nói rằng là nếu nó cần thiết 1.000 đồng Thanh Thảo cũng xài, nhưng nếu không cần thiết 1 đồng Thanh Thảo cũng không chị xài cũng vậy đó, chị đó cũng là vậy cái đó. Cách mình suy nghĩ Thanh Thảo nghĩ rằng đó là hợp lý và khoa học và đúng thông minh hay chị ha. Thì ước gì rằng chúng ta có thể ngồi xuống để mà mình nói chuyện với nhau là em cần giúp người đó, anh cần giúp người đó với cái hoàn cảnh như thế này, để mà chúng ta có thể quyết định rằng là có nên hay không. Và cái điều mà Thanh Thảo nghĩ rằng mà dễ gây đến sự gây gỗ là khi mà một người đưa ý kiến ra thì cái ô như vậy là sao mà tính toán, mình chưa kịp nghĩ được rằng là cái nội dung đó mình suy xét coi nó có hợp tình hợp lý hay không, là mình đã vội mình đánh giá rằng ô sao mà tính toán với em mà kiểu chúng ta có đủ khả năng. Đúng khả năng, đúng rồi, em nghĩ là như vậy. Đúng rồi có nhiều khi đó là đem ra nói chuyện không được. Các anh á thường là không phải mấy ông sợ vợ đâu, mà mấy ông nhịn cho nhà cửa êm ấm. Rồi người phụ nữ được nước làm tới. Thành ra ảnh mới nói với là có một trường hợp như vậy nữa, là anh có một người bạn thân vừa phát hiện ra thôi, là ở Việt Nam đó là Him cả nhẫn mà nhẫn có làm gì hết á, có vợ con, vợ Him rất là giỏi làm nuôi con, hay là gia đình ổn định kinh tế nhờ người vợ. Him có rất là nhiều người bạn ở Mỹ và ở bên Úc, ở bên Đức nữa, ở bên Pháp nữa. Quý vị cứ mỗi lần con Him nhập học hay là con Him bệnh hay dịp Tết là Him gọi mời Him than, thì quý vị một người 100-200 mà mười mấy người có bao nhiêu, và không có đưa cho vợ, cá độ. Thì sau này bạn bè phát hiện ra và không ai chơi với Him hết. Thì đó là nguyên nhân làm gia đình xào xáo. Ông biết có thằng bạn tào lao của ông mà được à. Thành ra cái đó là cái lý do mà Ngọc Nhi nghĩ đó, là giúp gia đình là một điều đúng và cần thiết, cho nên vợ chồng phải ngồi xuống và khi mà phân tích ra đáng hay không đáng, nên hay không nên, thì phải tôn trọng ý kiến của nhau. Mà không tôn trọng thì lần sau người ta sẽ giấu. Dù như vợ nói em xin cho gia đình, này, lý do đúng thì chồng cho, lý do không đúng chồng không cho, thì lần sau nàng sẽ giấu. Bởi vì nàng không có phân biệt được là giữa cái tình thương rộng lượng và cái sự bị lợi dụng. Thành ra chị nghĩ đó, cái vấn đề mà gửi tiền Việt Nam đó quý vị, chúng ta đừng có để vì cái lòng tốt chúng ta đặt không đúng chỗ để rồi chúng ta đổ vợ. Hoặc những lúc mình thiếu hụt đó, đòi tiền nó không có trả, điện Việt Nam đòi nó không có trả, Ngọc Nhi bị mấy lần rồi, đòi bạn bè không trả. Thành ra thật sự thưa quý vị là đây một cái vấn nạn mà hình như gia đình nào cũng bị hết đó quý vị. Mà giờ mấy ông chồng mà cấm vợ đó thì quý vị biết không, là mấy chị mượn thẻ. Hoặc quý vị đi chợ bớt tiền lại. Còn các anh đó thì lại là tiền vợ lãnh lương như vợ biết hết trơn rồi, mượn thằng bạn. Thành ra đó là những cái mà quý vị ơi, mình nên ngồi xuống với nhau để mà bàn lại cho kỹ và phải quyết định coi đáng hay là không đáng. Cái điều đó là quan trọng nhất, là nên, không nên không nói gì, mà đáng hay là không đáng, để mà chúng ta đừng có để mà vô tình làm gian dối với vợ với chồng. Và một yếu tố nữa theo suy nghĩ của em á, là mình cũng nên mình làm rõ ràng cái suy nghĩ của mình. Uh-huh. Có nhiều người mà Thanh Thảo đã từng mắc phải. Uh-huh. Cứ mình nghĩ rằng là mình sống ở đất nước phát triển, uh-huh, ở đất nước mình có thể dễ kiếm tiền hơn, thì mình nghĩ là mình cứ bao dung, chuyện gì mình cũng ôm đờm hết, dù đó chuyện đó là mình không dám xài bên đây đâu, đúng rồi, bên đúng kia rồi, vẫn muốn xài thì mình cũng xê dép. Thì thực sự điều đó cũng là một cái tấm lòng tốt, nhưng đôi khi ảnh hưởng cuộc sống mình nhiều lắm. Ví dụ như gia đình nó có 8 người con, ở Việt Nam 7 người rồi mà khá giả không, ở đây có một cô bé đó thôi, sao nó có mấy năm thưa quý vị mà cứ xin tiền nhỏ hoài, bố mẹ không xin mấy cái kia, hỏi tại sao? Tại nó Việt Nam mày Mỹ. Dạ. Trời, tội nghiệp con bé không? Mà quý vị biết không, mà xin riết là không dám xin ông chồng. Thành ra thưa quý vị, nếu anh em đông thì cùng chia nhau là bố mẹ. Và hãy nhìn vào cái đời sống thực tế Việt Nam bây giờ, có nhiều gia đình quý vị người ta nói giàu hơn Việt Kiều đâu quý vị. Dạ. Ngọc Nhi chứng kiến. Chứ đừng nghĩ rằng là ngược về mấy mươi năm về trước mình cứ thương gia đình, tội nghiệp ở Việt Nam khổ. Không có đâu, mình ở đây nhiều khi mình khổ hơn đó. Dạ, dạ. Đúng không? Dạ. Khổ hơn đó, đi làm cực hơn đó quý vị. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng cái show này chị với Thảo đó là mong quý vị là hãy tỉnh táo và sáng suốt và rõ ràng với gia đình. Quan trọng nhất là nên đáng hay là không nên đáng. Dạ, mình cần rõ ràng trong suy nghĩ cũng như là rõ ràng trong cái sự ngoại nói chuyện với nhau. Thì với show này thì Thanh Thảo và chị Trung Mộc Nhi cũng chỉ đưa ra một đề tài và đưa ra ý kiến của mình. Hy vọng đây là một cái điều để quý vị tham khảo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như cảm ơn chị Trung Mộc Nhi đã đưa ra những cái tình huống để mà chúng ta có thể chiêm nghiệm. Và hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều nữa những cái, nếu mà quý vị khán giả nha, nếu quý vị xem mà mình có những cái suy nghĩ nào về cái cách sống trong cuộc sống ở hiện tại thì quý vị cứ gọi vào chương trình hoặc email chương trình, thì Thanh Thảo và chị Trung Nhi sẽ mở ra chị ha. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Và cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị.